chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, cha giá. Vương Đại Đông lại là ra mặt, co quắp một trận. Mẹ nó, đừng nói như thế mập mờ, nếu để cho tỷ ngươi nghe được, còn cho là chúng ta hai có cái gì đây? Ta hiểu, bàn tử thiêu thiêu mi mau. Tiện cười bỉ ổi nói, ngươi, ngươi biết cái gì, ta cùng tỷ phu của ta không có gì. Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng kịp phản ứng, khuôn mặt ửng đỏ nói ra, ôi, tiểu muội muội, còn không có ý tứ, nhưng mà, ca ca làm người từng trải, vẫn là đến khuyên các ngươi những thứ này tiểu cô nương một câu. Cái này ruộng là cày không xấu, có thể cái này trâu là hội mệt chết, muốn tiết chế a. Bàn tử còn tại nói liên miên lẩm bẩm, mở xe của ngươi đi. May là tiểu ma nữ danh xưng hư yêu nữ vương, lúc này cũng có chút thẹn thùng. Dựa theo tiểu ma nữ yêu cầu, xe dần dần mở cách khu vực thành thị. Đậu phộng, tiểu ma đầu, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Vương Đại Đông ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Gặp Vương Đại Đông một mặt cảnh giác bộ dáng, Lâm Thi Nhi tức giận nói, tỷ phu, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sợ ta đem ngươi bán hay sao? Điều này cũng đúng, Vương Đại Đông có chút tối từ buồn cười, chính mình một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sợ một tiểu cô nương? Hiện tại chỉ cần không phải để hắn lăn ga giường, hắn cái gì cũng không sợ. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe. Lâm Thi Nhi đối với bàn tử nói ra. Bàn tử dừng xe, bốn phía nhìn một chút, sườn núi nhỏ, tiểu thảo bãi, nhịn không được đối với hai người giơ ngón tay cái lên. Tiểu muội muội hảo nhãn lực, cái này trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, quả thực là dã ngoại 333 tuyệt hảo thánh địa. Người đi nhanh lên đi, không cần tìm. Lâm Thi Nhi trực tiếp ném một trương tờ 100 nguyên cho mập mạp chết bầm. Mập mạp chết bầm này thật sự là hội nói vớ nói vẩn. Nói nàng đều thẹn thùng đây. Lâm Thi Nhi bốn phía nhìn một chút. Chỗ này, xem ra hoàn cảnh cũng thực không tồi. Tuy nhiên cùng nàng trong tưởng tượng lần thứ nhất tràng cảnh không giống nhau lắm. Nhưng cũng coi như rất không tệ. Phi phi phi. Ta đây là đang suy nghĩ gì? Ngay tại Lâm Thi Nhi ngây người ở giữa, bàn tử đột nhiên bước xuống xe, cũng hướng trong tay nàng nhét một vật. Lâm Thi Nhi còn tưởng rằng con hàng này lại muốn hướng nàng chào hàng cái gì sản phẩm đâu. Cau mày nói, ta không mua, yên tâm, miễn phí đưa tặng, không lấy tiền. Bàn tử cười hắc hắc, sau đó ngồi vào buồng lái. Lâm Thi Nhi lúc này mới nhìn kỹ trong tay đồ vật. Lại là cái bao cao su. Mập mạp chết bầm này. Thật mẹ nó kỳ hoa. Vương Đại Đông im lặng mắng. Tỷ phu, cho ngươi đi. Lâm Thi Nhi có chút xấu hổ đem bao cao su đưa cho Vương Đại Đông. Làm cho ta sao? Ta lại không dùng. Vương Đại Đông không có đưa tay đón. Cái kia cũng không thể ta cầm lấy đi. Lâm Thi Nhi mặt ửng hồng, dù sao nữ hài tử đối cái này chơi ý, trời sinh thì có loại đặc thù cảm giác, dù sao cái đồ chơi này cũng là 33 đại danh từ. Vậy liền ném đi, Vương Đại Đông khoát khoát tay, cái đồ chơi này thế nhưng là quả bom hẹn giờ, nếu như bị nữ lão tổng nhìn đến trên người hắn mang theo bao cao su, vài phút liền phải phát sinh hiểu lầm, vậy ta ném a. Ta thật ném a. Lâm Thi Nhi giơ lên tay nhỏ, muốn ném không ném bộ dáng. Ngươi nhanh ném a. Vương Đại Đông một bộ im lặng biểu lộ, ném cái biện pháp cũng lao lực như vậy. Gặp Lâm Thi Nhi chậm chạp không nhúc nhích, Vương Đại Đông trực tiếp theo trong tay nàng cầm qua áo mưa BCS. Sau đó trực tiếp ném đến trong sông đi. Nhiều đơn giản sự tình, ném xong còn hừ hừ nói. Lâm Thi Nhi phiền muộn há hốc mồm, nàng còn thật muốn hỏi Vương Đại Đông một câu. tỷ phu ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Vẫn là nói người ta ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng. Ném hết biện pháp, Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, một bên đốt một bên hỏi, Thi Thi à, ngươi đến cùng có chuyện gì à? Tỷ phu, ngươi nghe qua cha giá không có? Lâm Thi Nhi có chút hưng phấn hỏi, cha giá là đế kinh phương ngữ, tức ước định đánh nhau. Song phương ước định cẩn thận một cái địa điểm, mỗi người gọi tới mỗi người có thể gọi người, có thể là hội đồng, cũng có thể là đơn đấu, nhưng sau đó cũng không thể trả thù. Đừng nói cho ta ngươi cùng người cha giá. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, Lâm Thi Nhi gật gật đầu. Có tên hỗn đản khi dễ Yên Tĩnh, cho nên ta thì cùng hắn ước hôm nay ở chỗ này quyết đấu. Vậy ngươi người đâu? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nhi sở trường chỉ nhẹ nhàng chỉ Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi a, ngươi để cho ta một người đi cùng người cha giá. Vương Đại Đông trừng to mắt. Tỷ phu, ngươi không phải siêu phàm a? Một người có thể đánh 100 cái. Cái kia, Thi Thi à, tỷ phu hôm nay thân thể ôm việc gì? Có thể hay không về trước đi à? Vương Đại Đông khó khăn đều nuốt ngụm nước bọt. Muốn là bình thường, đối phó những thứ này tiểu côn đồ. Đừng nói là 100 cái, 1000 cái hắn đều có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn vừa tốt sử dụng Long Phượng Hòa Minh thay Ngạn Ngọc Liệu Thương. Tu vi hoàn toàn không có. Sau đó lại cùng Duẫn Nguyệt Mai đánh nhau kịch liệt một trận. Suy yếu quả thực không thể tại suy yếu. Bằng không hắn có thể bị Lâm Thi Nhi cho cưỡng ép kéo vào trong xe. Cái này, vậy ngươi thì muốn hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không? Lâm Thi Nhi chỉ Vương Đại Đông. Phía sau, yếu ớt nói ra, Vương Đại Đông quay đầu. Nhất thời nhìn đến một mảnh đen kịt người hướng về hai người đi tới. Tối thiểu có 200 người. Mỗi người trong tay đều cầm lấy gậy bóng chày gậy gôn loại hình đồ vật. Lâm Thi Nhi, người mẹ nó tìm ta cha giá. Thì kêu một người đến. Xem thường ta Giang Đô tiểu vương tử. Một cái đánh lấy khoen mũi trường mau mặt mũi tràn đầy chiêu tức nói ra. Ta nói qua. Đối phó các ngươi những thứ này rác rưởi, lão công ta một người liền đầy đủ. Lâm Thi Nhi là biết Vương Đại Đông lợi hại, cho nên cứ việc đối mới có 200 người, nàng cũng căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Đậu phộng, Thi Thi, ta thế nào lại biến thành lão công ngươi? Vương Đại Đông im lặng. Tốt a, thực là cái này heo lông dài muốn tán tỉnh ta. Ta nói nếu là hắn có thể đánh được lão công ta. Ta liền đáp ứng hắn. Lâm Thi Nhi có chút xấu hổ nói ra. Nhìn một chút đối phương hung thần ác sát bộ dáng. Vương Đại Đông mau từ trong quần lấy điện thoại cầm tay ra. Tỷ, lão công, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nhi không hiểu Vương Đại Đông muốn làm gì. Trời ạ, báo động a, bọn họ nhiều người như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn được đánh chết? Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Hiện tại cái trạng thái này đi đơn đấu 200 người. Tuyệt so là muốn chết hành động. Nghe được Vương Đại Đông nói báo động. Bọn côn đồ nhất thời cười vang lên. Tiểu tử, Lâm Thi Nhi nói một mình ngươi có thể đánh 100 cái. Không biết có phải hay không là thật đâu. Trường Mao trêu tức hỏi Vương Đại Đông. Thi Thi nói đùa các ngươi đây. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Ta mới không có nói đùa. Đối phó các ngươi, tỷ phu của ta chỉ cần một đầu ngón tay liền đầy đủ. Lâm Thi Nhi hai tay chống nạnh. Tiếp tục phóng đại lời nói. Lúc này, Vương Đại Đông hận không thể trực tiếp chắn Lâm Thi Nhi miệng. Trang B cũng muốn tuyển thời điểm A. Rất tốt, Lâm Thi Nhi. Ngươi nói ta nếu có thể đánh thắng lão công ngươi, ngươi thì làm ta nữ nhân, không biết giữ hay không giữ lời. Trường Mao cười hỏi, đương nhiên là nói đùa. Lần này, Vương Đại Đông trực tiếp che Lâm Thi Nhi miệng. Ha ha, dám cùng ta Giang Đô tiểu vương tử nói đùa. Ngươi vẫn là thứ nhất, đã ngươi hôm nay tới,